Huyết lang báo thù, chương 799, chương 689 kế hoạch của cháu như nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ tiên của Tây Môn Kiếm đều là thủ lĩnh cận vệ thân thiết nhất của nhà họ Bách chúng ta. Ông biết rõ về tổ tiên và bậc cha chú của cậu ta, nhưng có một việc khiến người khác cảm thấy khá khó hiểu. 26 năm trước cũng chính là ngày Tây Môn Kiếm được sinh ra, hiện tượng thiên văn thay đổi kỳ lạ, trời nắng chói chang, rất lâu không biến mất quay xung quanh mặt trời. Khi đó, một vài nhà thiên văn học lập tức dùng thiết bị của bọn họ kiểm tra, phát hiện trên bầu trời phía tây nam nước sét xuất hiện ánh sáng đầy màu sắc, ánh sáng đó khiến người ta khiếp sợ. Cùng lúc đó, cả trời đất đều bị bao phủ bởi bầu không khí dọa người. Mãi cho đến khi tiếng khóc của Tây Môn Kiếm dừng lại, hiện tượng thiên văn mới trở lại bình thường. Kể từ lúc đó, ông liền liệt Tây Môn Kiếm vào trong phạm vi không tín nhiệm. Nghe những lời của ông cụ Bách, Đông Phương Hạ không hiểu Tây Môn Kiếm có liên quan gì đến hiện tượng thiên văn thay đổi đột ngột đó. Tại sao âm thanh anh ấy bật ra lại khiến hiện tượng thiên văn thay đổi, đây là trùng hợp hay là điều bất trắc? Trong lúc Đông Phương Hạ trầm tư suy nghĩ, giọng nói của Bách Hua Dung lại vang lên. Những năm này ông vẫn luôn bí mật quan sát Tây Môn Kiếm, nhưng cậu ta không có những hành động bất thường. Đối với nhà họ Bách chúng ta cũng hết sức trung thành, cháu trở lại Yên Kinh, ông liền bảo Bách e lệnh cho Tây Môn Kiếm đi cùng cháu. Chính là muốn xem sau khi cậu ta rời khỏi châu Úc có thay đổi gì không? Kết quả thế nào, Đông Phương Hạ lập tức hỏi. Bách Hua Dung thở dài, nói, thằng nhóc Tây Môn Kiếm không có biểu hiện gì, điều này càng đáng lo ngại hơn. Nếu Tây Môn Kiếm thật sự là người của đại trưởng lão, vậy cậu ta đã che giấu rất kỹ trong vở kịch này. Trước khi sự việc chưa được điều tra rõ ràng, Bách Di cháu phải chú ý đến Tây Môn Kiếm. Cháu biết, lúc ở trên đỉnh núi Điêu Khê Lãnh Lạc đã nói qua, sư phụ cũng ra hiệu ngầm với cháu. Ông nội, với tình hình hiện tại, ông có dự định gì? Đông Phương Hạ có thể chấp nhận bất kỳ ai phản bội anh, nhưng không thể chấp nhận người gần gũi nhất treo một con dao trên ngực anh. Lúc nào cũng có thể đưa anh vào chỗ chết, đặc biệt là những người như Tây Môn Kiếm đã nhiều lần dùng tính mạng của mình để bảo vệ Đông Phương Hạ anh. Bách Hua Dung nghe thấy Đông Phương Hạ hỏi, hiện tại nên làm gì đây? Suy nghĩ kỹ một chút, nói, ông nghĩ tay chân của đại trưởng lão gia tộc họ Long ở nhà họ Bách chúng ta không chỉ có những người mà cháu vừa mới biết, chắc hẳn vẫn còn những người khác. Với tình hình hiện tại, đại trưởng lão gia tộc họ Long đã bắt đầu ra tay từ trong nội bộ nhà họ Bách chúng ta rồi. Ông ta sợ lão tổ tông, nhưng nếu ông ta nắm được quyền thế trong nội bộ nhà họ Bách, lão tổ tông cũng sẽ phải bận tâm đến. Dẫu sao, lão tổ tông cũng không muốn nhìn thấy nhà họ Bách bị hủy trong tay đại trưởng lão gia tộc họ Long. Cho nên, lãnh đạo cấp cao của nhà họ Bách phải thay đổi một chút, bí mật khống chế một số người, cho một vài người được thăng chức khiến đại trưởng lão mất cảnh giác, bề ngoài thăng chức nhưng thực ra bên trong sẽ âm thầm hạ quyền lực của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của ông nội là đồng loạt thăng chức cho những người mà đại trưởng lão gia tộc họ Long sắp xếp vào nhà họ Bách lên một vị trí ngang hàng, để đại trưởng lão cho rằng người của ông ta đã thành công nắm được một phần đại quyền nhà họ Bách. Lúc người của ông ta tấn công vào đây, người của chúng ta bất ngờ phản kích khiến người của đại trưởng lão trở tay không kịp. Nhân tiện vào lúc đó một mẻ hốt gọn nội gián, Bách Hua Dung nặng nề gật đầu. Kế hoạch của ông ấy chính là những gì Đông Phương Hạ vừa nói. Nhận được sự xác nhận của ông cụ Bách, Đông Phương Hạ lắc lắc đầu. Mặc dù cách này hay, nhưng không phù hợp với thực tế. Thực lực của đại trưởng lão gia tộc họ Long, nhà họ Bách không thể chống lại được, dù làm theo cách của ông nội, cháu sợ đến lúc đó không chỉ không đối phó được với đại trưởng lão gia tộc họ Long, ngược lại còn tạo cơ hội cho những người mà ông ta sắp xếp vào nhà họ Bách, cuối cùng khiến nhà họ Bách diệt vong. Dù sao, thực lực hai bên cách biệt quá xa. Đương nhiên, sư phụ ông ấy có thể xuống núi, nhưng thế lực của đại trưởng lão ở gia tộc họ Long làm thế nào, về sau ai sẽ là người đi đối phó? Cháu bây giờ lại biến thành bộ dạng như này. Nghe thấy những lời này của Đông Phương Hạ, Bách Hua Dung cẩn thận suy nghĩ lại lần nữa. Quả thực là như vậy, đại trưởng lão gia tộc họ Long không chỉ có thực lực siêu mạnh ở gia tộc họ Long, ở thế giới ngầm cũng có không ít người mạnh. Nếu không suy xét cẩn thận đến kết quả cuối cùng để đề phòng, sẽ không có tác dụng, ngược lại sẽ kinh động đến những người mà đại trưởng lão sắp xếp ở nhà họ Bách. Một lúc lâu sau, Bách Hua Dung từ trong dòng suy nghĩ tỉnh táo lại. Chậm rãi nâng khuôn mặt có chút già nua lên, ánh mắt nhìn chăm chú đến đôi má trắng ngần của Đông Phương Hạ, lúc nhìn thấy vẻ mặt Đông Phương Hạ vững như núi Thái Sơn, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm, sau khi sửng sốt qua đi liền nói. Bách Di, mặc dù ông hơn cháu vài chục tuổi, từng trải nhiều hơn cháu. Đối đãi với sự việc bình thản hơn so với đám trẻ các cháu. Nhưng ông nội không thể không nói một câu, trên phương diện bày mưu tính kế ông không bằng cháu. Nói đi, kế hoạch như nào? Sắp xếp ra sao? Cách chương.